Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 928, chương 930. Lại đi một bước. Tốt, mỗi lần đều nhìn thấy ngươi lười biếng. Ta hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi không thể. Cái kia thái giám trong tay roi không ngừng đánh vào cái đứa bé kia trên thân. Hài tử vậy không tránh. Chỉ là ôm thân thể thừa nhận. Y nương đứng bên người sắc mặt có chút tái nhợt. Tốt như nhớ tới mình trước kia thời gian đồng dạng. Rốt cục tại cũng không nhịn được. Ngay tại cái kia roi còn muốn rơi xuống thời điểm. Trực tiếp đem cái kia roi nắm ở trong tay. Lớn mật, ngươi là ai? Cũng dám ngăn cản ta. Roi bị bắt, cái kia thái giám lập tức giận dữ. Ngẩng đầu liền muốn đối y nương quát lớn. Thế nhưng là khi thấy dự vương thời điểm. Trực tiếp dọa đến quỳ trên mặt đất. Gặp qua dự vương điện hạ. Y nương nhìn thấy hắn quỳ xuống. Cũng không có đang nói cái gì. Mà là ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn xem cái đứa bé kia. Mang trên mặt ôn nhu thần sắc. Hài tử. Không có sao chứ. Không có. Không có việc gì. Cái đứa bé kia yếu ớt nói. Cũng không dám tại dừng lại. Vội vàng cầm trên mặt đất khăn lau. Bắt đầu lau sạch lấy sàn nhà. Y nương nhìn xem một màn này. Há to miệng. Muốn nói chuyện. Đã thấy vệ tử thanh hướng phía nàng lắc đầu. Trong lòng lập tức yên tâm xuống tới. Người ngược lại là thật lớn mật a. Vậy mà đối y nương cô nương hô to gọi nhỏ. Có phải hay không nếu không phải bản vương ở chỗ này. Người liền muốn đưa nàng bắt lại. Dự vương sắc mặt có chút âm trầm. Cái này y nương thế nhưng là tiên sinh thị nữ. Mình đều đối nàng muốn tất cung tất kính. Một tên thái giám. Lại dám. Như vậy vô lễ. Dự vương điện hạ. Tiểu đáng chết. Tiểu đáng chết. Là cái kia tiểu tạp loại. Thật sự là quá không quy củ. Bảo bọc có tĩnh vương quan tâm. Luôn luôn lười biếng. Tài mọn. Tiểu cũng không biết cô nương này là dự vương điện hạ người. Tiểu. Đi. Ta hỏi ngươi chuyện. Cái kia thái giám còn muốn nói chuyện. Vệ tử thanh vậy mặc kệ cái kia dự vương trực tiếp mở miệng. Cái đứa bé kia tên gọi là gì? Đình. Đình sinh. Thái giám chần chừ một lúc. Vẫn là mở miệng nói. Quỳ trên mặt đất vẫn như cũ run lẩy bẩy. Đình sinh sao? Vệ tử thanh nhìn xem đứa bé kia một chút. Đến lúc đó có chút thanh tú. Chỉ là đáng tiếc. Quá nhỏ gầy. Bất quá cũng thế. Bây giờ chỗ hắn cảnh. Có thể còn sống cũng không tệ rồi. Đâu còn có thể lý hội nhiều như vậy. Tiên sinh đối tiểu hài này rất để ý không thành. Vệ tử thanh thần sắc bị dự vương xem ở trong mắt. Dự vương trần trừ một lúc. Những hài tử này đều là dạ u đình tội nô. Cho nên mới sẽ làm cái này chút việc vặt vãnh. Tiên sinh, có thể hay không cứu bọn họ. Bọn họ thật đáng thương. Y nương rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Dạ u đình là địa phương nào? Nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Ở chỗ này người, không có thể có kết quả gì tốt. Liền cùng chính mình lúc trước tại Thiên Đao Môn là một kém không hai. Y nương cô nương khả năng có chỗ không biết. Cái này dạ u đình tội nô. Thế nhưng là không có đơn giản như vậy có thể cứu ra đi. Có lẽ tiên sinh bên người có cao thủ. Thế nhưng là nếu là cưỡng ép giải cứu. Đứa nhỏ này, cả một đời khả năng cũng liền phế đi. Dự vương đến là không có nói sai. Cứu ra ngoài, cũng chỉ là cái đào phạm. Cả một đời kinh hồn táng đảm. Thời gian này, chỉ sợ cũng không thể so với ở chỗ này tốt bao nhiêu. Tiên sinh, y nương có chút chờ mong nhìn xem vệ tử thanh. Người khác không có cách nào. Tiên sinh tất nhiên có biện pháp mới là. Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là nhìn xem cái đứa bé kia. Cuối cùng nhìn về phía dự vương. Dự vương có chút chần chờ mà bắt đầu. Tiên sinh, ta hiểu được. Bản vương nếu là cùng phụ hoàng muốn. Hẳn là có thể muốn về đứa nhỏ này. Dự vương trong miệng như vậy đường. Nhưng trong lòng thì cũng không biết một tí gì. Vì cảm giác gì. Cái này tiên sinh đoạn đường này liền là chạy đứa nhỏ này tới. Thế nhưng, một đứa bé. Đáng giá cái này tiên sinh như vậy tốn công tốn sức sao? Với lại, mình nếu là tìm phụ hoàng muốn đứa nhỏ này, tất nhiên sẽ chọc cho buồn bực phụ hoàng. chỉ là tại phụ hoàng cùng vệ tử thanh ở giữa, dự vương quyền hành dưới, cuối cùng vẫn lựa chọn vệ tử thanh. Dự vương điện hạ, người trong phủ còn giống như thiếu khuyết mấy cái hạ nhân a. Vệ tử thanh thản nhiên nói, nhưng là lời này lại là để dự vương con mắt lập tức sáng lên. Tiên sinh cao trí, nếu là ở Dạ U đình bên trong tìm mấy cái hạ nhân cũng là không thành vấn đề. Dĩ vãng ta cùng thái tử đã từng tại Dạ U đình bên trong muốn mấy cái hạ nhân, phụ hoàng đến vậy sẽ không để ở trong lòng mới là. Đa tạ dự vương điện hạ. Y nương nghe nói như thế, lập tức vui mừng, cái này là thật tâm cảm tạ dự vương. Mặc dù biết hắn là bởi vì tiên sinh, nhưng bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là cứu được người không phải sao? Nhìn xem kích động đi nói chuyện với đình sinh y nương. Vệ tử thanh cười cười, đối dự vương nói, cứu người, không phải là không tại cứu mình. Dự vương điện hạ, đến là vận khí chiếu cố a. Tiên sinh lời này là, vệ tử thanh cười lắc đầu, vẫn là hy vọng dự vương điện hạ hảo hảo nắm chắc cơ hội. Nếu là tương lai có một ngày, có người tìm ngươi muốn đứa nhỏ này, tìm hắn muốn một cái nhân tình, đứa nhỏ này cho hắn cũng được. Tiên sinh, ta, dự vương còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là vệ tử thanh cũng đã đối lấy y nương nói. Đi cô gái nhỏ, đứa nhỏ này có dự vương chiếu cố, sẽ không kém đi nơi nào. Y nương mặc dù có chút không bỏ, bất quá vẫn gật đầu, đối dự vương nhẹ gật đầu. Vệ tử thanh cũng không có đang suy nghĩ gì, liền trực tiếp rời khỏi cái này hoàng cung. Nhìn xem rời đi vệ tử thanh, đang nhìn lấy cái kia còn trên mặt đất đình sinh, dự vương trao mày lên. Tiên sinh đây là ý gì? Chẳng lẽ đứa nhỏ này không đơn giản không thành? Dự vương suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không ra đầu mối đến, trực tiếp phân phó cái kia thái giám đem cái đứa bé kia đưa đến mình dự vương phủ. Mà mình lại là trực tiếp đi gặp đại lương hoàng đế. Không quản tiên sinh nước cờ này đi như thế nào, là có ý gì? Đã hắn nói đứa nhỏ này đối với mình hữu dụng, tự nhiên là không thể thiếu. Mình cũng không thể chậm nghi mới là. Nếu không, tiên sinh lần thứ nhất trợ giúp mình, mình lại bỏ lỡ cơ hội, chẳng phải là đáng tiếc? Cùng nguyên tắc bên trong phát sinh đồng dạng, đi gặp quá hoàng thái hậu Mai Trường Tô, cuối cùng vẫn là dẫn xuất một hệ liệt lầm hội. Cũng là loại này lầm hội, để hắn triệt để tiến nhập nghê hoàng quận chúa trong mắt. Đối thân phận của hắn, vậy bắt đầu tò mò bắt đầu. Rời đi quá hoàng thái hậu trụ sở về sau, nghê hoàng quận chúa liền đem Mai Trường Tô lưu lại. Hai người tản ra bước, ngay tại đi đến vừa mới hành lang bên trên thời điểm, một cỗ sát khí lại là đột nhiên xuất hiện. Càng là vào lúc này, một người dáng dấp có chút cương nghị nam tử cất bước mà tới, càng là trực tiếp nắm lấy còn tại giám sát mấy đứa bé rửa sạch thái giám cổ áo. Nói, đình sinh đâu? Các ngươi đem hắn mang đi nơi nào? Đây là Tĩnh Vương điện hạ. Tại nhìn người tới thời điểm, nghê hoàng quận chúa ngẩn ra. Bên người Mai Trường Tô vậy là có chút ngẩn ra. Bình tĩnh con ngươi thoáng hiện cái này thần sắc kích động. Bất quá rất nhanh liền bị che giấu xuống tới chính là. Tĩnh Vương điện hạ, ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ta ra. Cái kia thái giám ngẩn ra, lập tức có chút khí cấp bại phôi bắt đầu. Tại mới vừa rồi bị dự vương một trận quát lớn, mình không có cách nào. Nhưng Tĩnh Vương, mình cũng không sợ hắn. Tương phản còn uy hiếp mà bắt đầu. Ta thế nhưng là Việt quý phi người. Tĩnh Vương điện hạ, ngươi đây là muốn làm gì? Lớn mật, cũng dám can đảm uy hiếp Tĩnh Vương điện hạ. Nghê hoàng quận chúa dù sao cũng là quân lữ người. Tĩnh Vương điện hạ mặc dù không nhận chờ thấy, chung quy là một cái hoàng tử. Khi nhìn đến Tĩnh Vương bởi vì Việt quý phi bài hát này danh tự có chút trần chờ xuống dưới, trực tiếp xuất thủ dạy dỗ thái giám này. Hắn sợ nàng, nhưng mình cũng không sợ nàng. Quận chúa, Tĩnh Vương nhìn xem nghê hoàng, có chút cảm kích nói. Nghê hoàng chỉ là mắt nhìn Tĩnh Vương, có chút trách cứ. Tĩnh Vương điện hạ, đây cũng không phải là ngươi tính tình. Tĩnh Vương hít sâu một hơi, đa tạ quận chúa quan tâm. chỉ là cái đứa bé kia, đối ta rất trọng yếu, ta không thể không hỏi thăm rõ ràng. Nói xong đối cái kia thái giám nói, Đình Sinh đâu? Cái kia thái giám cũng coi là cái hiểu được ánh mắt người. Vốn là không định nói, nhưng là Nghê Hoàng quận chúa vậy tại cái này, không nói cũng không tốt. Suy nghĩ một chút, lập tức cười lạnh nói, cái kia tội nô tại dự trong phủ, có bản lĩnh ngươi liền mình đi muốn a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.